Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại gặp nhau ở chuyên mục Truyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 của bộ truyện Nợ Tình đến từ tác giả Trang Bubi. Và hãy cùng chờ đón xem là câu chuyện tình yêu giữa cô nhân viên Quỳnh cùng với anh chàng tổng giám đốc Dũng sẽ có những tiến triển bất ngờ ra sao. Và tập truyện này sẽ có những biến cố nào ập đến với Quỳnh đây? Ngay bây giờ, xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo. Như thường lệ, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7, bộ truyện Nợ Tình, tác giả Trang Bubi qua phần diễn đọc của anh Sa. Tôi cười hì hì rồi chạy đi. Cứ như vậy trôi qua thêm 3 ngày nữa. Cái giường trống bên cạnh tôi hay nằm cũng đã có bệnh nhân mới chuyển tới. Thành ra phòng chật kín giường. Buổi tối, đợi mẹ ngủ rồi tôi mới ra ngồi chiếc ghế ngoài hành lang. Mấy ngày qua, tôi bị mất ngủ. Vậy nên hôm nay vừa ngồi xuống tựa vào đầu ghế chưa được bao lâu thì đã thiêm thiếp ngủ đi. Đang say giấc, bỗng nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó đang đè nặng lên người của mình. Lơ mơ mở mắt ra, tôi nhìn thêm gương mặt đẹp như tạc của Dũng. Động tác tay anh đang cúi xuống đáp áo của mình lên người tôi. Anh cười nhẹ rồi bảo: "Con gái chăm mẹ có mấy ngày thôi mà đã xanh xao như tàu lá chuối." Tôi tròn mắt, cố há miệng muốn nói chuyện nhưng mà lắp bắp mãi cũng không thể thành câu hoàn chỉnh. Tôi còn cứ ngỡ như mình đang mơ, cho đến khi tự bấu vào tay mình, biết tôi không hề mơ, tôi mới có thể nói nên lời. "Anh, sao anh lại ở đây?" Dũng không nói gì cả mà chủ động ngồi xuống bên cạnh tôi. Sau đó, anh kéo đầu tôi tựa vào vai anh. Mùi hương nước hoa hòa trộn với mùi da thịt làm cả người tôi run lên. Tôi sợ và bất ngờ đến nỗi không dám nhúc nhích, thậm chí là không dám thở mạnh. Mấy ngày qua sau khi biết cô Tin là con trai của tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ xem phải đối diện với anh ra sao. Tôi cứ tưởng bản thân mình sẽ rất hận anh, vì anh chính là người cướp đi lần đầu tiên của tôi. Nhưng suy cho cùng thì mọi việc cũng một tay Cường sắp xếp. Có lẽ đêm hôm ấy cũng chỉ là một sự cố ngoài ý muốn của anh thì sao. Tôi không biết nữa, nhưng mà bản thân lại không thể hận anh được. Chỉ có điều tôi không thể ngờ tới, ông trời sắp xếp mọi thứ một cách kỳ diệu thật đấy. Đi một vòng thời gian thì bố con anh cũng về bên nhau. Còn tôi... Qua một lát, Dũng lên tiếng rồi bảo: "Cô cũng giỏi thật đấy. Ngồi như vậy mà cũng ngủ được, đúng là ngủ như lợn." Tôi vốn đã quen với những câu nói mỉa mai của anh nên bây giờ cũng cảm thấy bình thường lắm. Tôi ngẩng đầu ngồi thẳng lưng lên, tôi hỏi: "Thế sao anh lại đến đây?" Dũng nhìn tôi rất lâu, đôi tay bất ngờ di chuyển lên mái tóc, nhặt mấy sợi loay thoay trên mặt tôi rồi dắt vào mang tai. "Nhớ cô." Hai chữ "nhớ cô" được anh phát ra rất tự nhiên. Tôi nghe xong tưởng như tim mình tan chảy thành nước luôn rồi. Vậy nhưng tôi còn chưa kịp cất tiếng thì Dũng đã chuyển sang chủ đề khác. "Mẹ cô sao rồi?" "Mẹ tôi ổn hơn rồi. Nằm viện thêm một thời gian nữa rồi cũng được xuất viện về nhà." "Mấy ngày chăm mẹ không ăn uống được gì à?" "Đâu có, tôi vẫn ăn uống bình thường đấy thôi." "Hình như là sút mất 2 kg thì phải." Một lần nữa Dũng làm tôi ngạc nhiên đến không nói nên lời. Cứ như là anh đi uống trong bụng của tôi vậy. Đúng là mấy ngày qua ở đây tôi mất ăn mất ngủ, nên lúc sáng cân thử thì đúng là sút đúng 2 kg. Thế nhưng tôi không thừa nhận mà chối bay chối biến. "Làm gì có, tôi vẫn vậy mà, vẫn là 49 kg đấy." "Thôi nghỉ đi, hôm nay tôi cho mượn bờ vai." Nói xong anh lại kéo đầu tôi cho tựa vào vai mình. Tôi vừa muốn ngẩng lên đã bị tay anh ấn xuống. Anh ra lệnh. Nằm yên. Lần này thì lý trí của tôi đã không thắng nổi con tim nữa. Tôi và anh yên lặng không ai nói với ai thêm câu gì. Chiếc áo vest anh đắp ở trên người tôi không buông. Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác bình yên đến như vậy. Không phải xà vào lòng anh, không phải ôm chặt lấy anh. Chỉ là một cái tựa đầu trên bờ vai vững chắc cũng đủ khiến tôi ngủ ngon trong suốt một đêm dài. Sáng hôm sau lúc tôi tỉnh dậy, trời mới tờ mờ sáng. Thấy đầu mình tựa vào lồng ngực của anh, tôi khẽ ngước mắt nhìn lên. Nhìn thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Nhìn vầng trán cao rồi đến cặp lông mày rậm rạp. Nhìn xuống sống mũi thẳng tắp. Cuối cùng nhìn đến bờ môi quyến rũ. Bờ môi này đã từng hôn trán tôi một lần. Mềm mềm mát mát với cả thơm nữa. Nói chung là khi được anh hôn có cảm giác rất dễ chịu. Bỗng dưng lúc đó trong đầu của tôi lại xuất hiện một suy nghĩ. Nếu nhanh là người đàn ông năm đó tôi ngủ cùng, thì không biết trong quá trình tạo ra cô tin, chúng tôi như thế nào nhỉ? Nghe đến đó thôi mà hai má tôi bỗng chốc đỏ lừng như quả cà chua chín vậy. Nhưng mà thôi, việc đó bây giờ đã không còn quan trọng bằng việc tôi đã tìm được con và biết được bố của con mình là ai. Mà kể ra trong cái hòa cũng có cái may. Bố của con trai tôi là một cực phẩm, thế nên thằng bé cũng là một cực phẩm. Chỉ cần nhìn thằng bé thôi thì bất kỳ bà mẹ nào cũng ao ước có được một đứa con như vậy. Và điều đó cũng đủ làm tôi xỉu bớt những đau khổ ấm ức mà mình đã trải qua. Tôi thở dài, đang định ngồi thẳng lưng dậy thì bỗng dưng lại nghe thấy anh nói. Tôi không có vấn đề sinh lý đâu, bỏ tay ra đi. Tôi giật mình nhìn anh, thì nhìn thấy giống đã mở mắt, rồi lại nhìn xuống tay mình. Thế quái nào mà lại buông hờ hứng chạm đúng cái nơi cồm cồm ở phần hạ thân. Tôi xấu hổ quá, mặt đỏ bừng bừng, vội vàng co rút tay lại, ấp úng làng chủ đề khác. Thế anh đã dậy rồi à? Thế có ngủ đâu mà dậy? Nhưng mà vừa nãy tôi thấy anh nhắm mắt mà. Cái tay của cô cứ cò đi cò lại, cô nghĩ là tôi ngủ được sao? Ai mà biết chứ. Chắc lúc đó tôi ngủ mơ đấy. Ừ, chắc là mơ nên tôi phải lau sái cho vài lần ấy. Cái gì? Chảy sái á? Có mà anh chảy thì có ấy. Lại còn cái. Biết như vậy lúc đó tôi quay lại clip cho xem. Nghe đến đây thì tôi xấu hổ quá, quay mặt đi không thèm nói nữa. Lúc tôi quay lại thì nhìn thấy khóe môi của anh đang cười. Tôi nghe cái tên này cố tình nói như vậy lắm, chứ tôi có bao giờ ngủ mà chảy dãi đâu. Vào phòng với mẹ đi. Nói xong thì giống xoay người bước đi. Sau khi anh đi khuất rồi thì tôi cũng quay trở về phòng. Nhìn thấy mẹ vẫn ngủ, tôi lặng lẽ cầm bàn chải và kem đánh răng bước đi. Đành bụng sau đó sẽ đi mua đồ ăn sáng cho mẹ. Ai ngờ đâu lúc quay lại đã nhìn thấy giống lững thững xách một túi đồ đưa cho tôi. Ở trong này là yến mà chú quản gia nhà tôi nấu. Cô cho mẹ ăn nhé. Còn hộp phở gà là cho cô đấy. Tôi cứ tưởng là anh về rồi chứ. Cầm lấy đi. Cảm ơn anh nhé. Không có gì. Đúng rồi. Đêm qua anh mất ngủ như vậy, bây giờ có mệt lắm không thế? Mệt thì sao? Mà không mệt thì sao? Thì tôi chỉ hỏi như vậy thôi. Cứ tưởng là mệt thì được cô thương chứ. Tôi nghe xong nhíu mày lườm anh một cái. Anh khẽ cười. Cái ông này càng ngày càng bào mồm bào miệng ấy. Thật ra tôi biết giữa chúng tôi bây giờ không chỉ đơn giản là cách đối xử của sếp và nhân viên nữa. Ngoài việc là bố mẹ của cô tin ra, tôi còn tự hiểu rằng cả hai đều có tình cảm cá nhân dành cho nhau. Chỉ là tôi không cho phép bản thân đi quá sâu vào đoạn tình cảm này mà thôi. Thế rồi tiếng mẹ tôi vang lên chấm dứt bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi. Quỳnh ơi! Dạ vâng mẹ. Tôi vội vàng chạy vào với mẹ. Anh ở đồ Dũng cũng leo đeo bước theo sau. Vừa nhìn thấy Dũng, mẹ tôi liền bảo tôi đỡ mẹ ngồi dậy. Cậu Dũng tới chơi hay là có việc gì ở đây vậy? Sàm, cháu đến thăm cô. Ôi, cảm ơn cậu nhé. Tôi cũng đang khỏe mà. Cậu khách sáo quá. Dạ, không có gì đâu cô à. Cô với nhà cháu bây giờ cũng thân thuộc lắm rồi. Cô đừng khách sáo như vậy. Nghe anh nói những lời này, thực sự trong lòng tôi có một cảm giác rất kỳ lạ. Có một chút ấm áp, có một chút cảm kích, thậm chí có cả một chút gắn kết không tên. Có lẽ một gắn kết không tên ấy chỉ có mình tôi hiểu được. Vì anh là bố của cô Tin, mà mẹ tôi cũng là bà ngoại của thằng bé. Tôi cũng hơi thất thần vài giây, sau đó cười nhẹ rồi hỏi mẹ. Nhưng mà mẹ gọi con có việc gì vậy? À, mẹ thấy là con với cậu Dũng đứng ở kia thế nên gọi hai đứa vào ngồi đi chơi. Tại mà con cứ tưởng là có chuyện gì, làm con hơi sợ ấy. Còn bé này, mẹ khỏe hơn nhiều rồi, con cứ làm quá như vậy. Dũng khẽ cười, anh lấy phép rồi nói. Là cô ấy luôn lo lắng và yêu thương bác nên mới như vậy thôi. Ừ, bởi vậy nên 26-27 tuổi rồi, vẫn chưa tính đến chuyện lấy chồng cậu à. Tôi nghe mẹ nói như vậy thì liền phùng phiểu đáp. Ơ kìa mẹ, tức con không phải à. Ai được cứ nhắc đến lấy chồng thì gạt phát đi như con được. Tụi con còn trẻ mà, chưa đến 30 mà mẹ. Nhưng mà tầm này lấy chồng là được rồi đấy. Hay là... cậu Dũng à? Cậu có cậu bạn nào chưa vợ? Giới thiệu giúp cho cái quần nhà tôi với. Cũng may mà khi đó trong miệng tôi không có uống ngụm nước nào, chứ không thì cũng chết bởi vì sặc. Dũng nghe mẹ tôi nói như vậy, anh cũng đưa tay lên ho khù khù vài tiếng. Xong rồi anh bảo. Dạ vâng, để cháu xem. Cảm ơn cậu trước nhá. Mà cô Tin có ngoan không cậu? Mấy hôm cháu đi công tác nên gửi về bên ông bà nội. Thế ông bà bảo thằng bé ngoan lắm à? Vậy thì tốt rồi. Thằng bé là một đứa trẻ rất ngoan, rất hiểu chuyện. Chỉ tiếc là tôi có duyên trông nom thằng bé thời gian ngắn. Bây giờ bệnh tật thế này lại phải xin phép cậu cho tôi nghỉ. Ôi... tôi sẽ rất nhớ thằng bé đây. Dạ vâng, cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Có dịp thì cháu sẽ cho thằng bé tới nhà chơi à? Được như vậy thì tốt quá. Tôi nhìn nụ cười tươi của mẹ, rồi đến ánh mắt tràn ngập niềm yêu thương khi nhắc đến cô Tin. Tự hỏi, trong lòng của mẹ nếu như biết cô Tin là cháu ngoại, thì sẽ phản ứng ra sao đây? Chắc là mẹ sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng mà để có ngày đó chắc là còn xa vời. Dũng ngồi nói thêm một lúc nữa thì có việc phải đi. Tôi tiến anh ra đến cửa ngập ngừng một hồi rồi mới dám bảo. Anh này. Ừ sao thế? Thi thoảng thì khi nào rảnh rỗi anh cho cô Tin đến nhà tôi chơi nhé. Hoặc là cho phép tôi đến nhà chơi với thằng bé cũng được. Dũng nhíu mày ngạc nhiên nhìn tôi. Bộ dạng giống như kiểu rất lạ khi thấy tôi chủ động nói những lời này. Nhưng mà anh cũng không hỏi gì thêm, chỉ gật đầu rồi đáp. Tôi biết rồi. Thế thôi tôi về đây. Vâng, anh về cẩn thận nhé. Sau khi anh đi khỏi rồi thì bác sĩ báo mẹ tôi chuyển phòng. Được chuyển sang phòng bệnh theo yêu cầu. Mà phòng này còn là phòng VIP. Một mình mẹ tôi một phòng. TV, tủ lạnh, điều hòa, đầy đủ hết. Cứ như là đang ở khách sạn vậy. Tôi đoán là phòng này rất đắt đỏ. Sợ là có nhầm lẫn gì đó, vậy nên tôi hỏi bác sĩ. Bác sĩ ơi, có nhầm lẫn gì không ạ? Nhà em đăng ký nằm phòng thường thôi mà. À, phòng kia kín người, vậy nên chúng tôi chuyển bệnh nhân qua phòng theo yêu cầu cho rộng rãi. Về chi phí cô không cần phải lo, cũng rẻ như phòng thường thôi. Bác sĩ nói như vậy, nhưng mà đến con ngông cũng phải hiểu không đơn giản như thế. Tôi đoán chăng có ai đó đứng sau giúp mẹ tôi chuyển sang phòng VIP. Nghĩ đi nghĩ lại, người làm được điều này chỉ có Dũng. Nhất định rồi, chỉ có anh mà thôi. Tôi định lấy điện thoại nhắn tin hỏi anh cho rõ, nhưng cuối cùng soạn đi soạn lại tin nhắn lại không biết nên hỏi ra sao. Nếu anh đã muốn giúp tôi âm thầm như vậy, mà tôi lại hỏi thẳng anh có kỳ quá không? Bỗng nhiên ngày hôm đó, cứ nghĩ đến anh và những điều anh làm cho mình, mà tâm trạng tôi tươi tỉnh hẳn. Buổi trưa, cái Mai vào thăm mẹ tôi, nó bảo: "Ôi, tao đi tìm phòng bác mà xây sầm cả mặt mày. Hôm trước nhớ rõ nằm phòng kia cơ mà. Sao bây giờ nằm phòng theo yêu cầu rồi? Ôi, lại còn là phòng VIP đắt nhất bệnh viện nữa." "Ừ, tôi đi tìm vậy mà sao không biết đường gọi cho tao?" "Thì đấy, vừa xuống máy bay như kiểu rơi não đi đâu ấy. Mà hôm nay mày mới trúng xổ số hay sao mà mặt mày phấn khởi. Phấn khởi hơn nhiều so với mấy hôm trước gọi video với tao ấy." "Đâu, phấn khởi gì đâu, tao bình thường mà." "Đấy đấy đấy, mồm cười toét toét, nét mặt tỉnh táo hẳn lên là còn cái." "Thì tình hình mẹ tao cũng khỏe hơn rồi nên tao vui đấy." "Như vậy thì tốt rồi. Thế bác sĩ bao giờ bảo được xuất viện về nhà vậy?" "Chắc là tuần sau." "Thế mày nghỉ làm như vậy có bị trách mắng gì không?" "Không, anh trưởng phòng mới ở phòng tao tốt lắm. Anh bảo tao cứ yên tâm chăm mẹ đi." Cái Mai nhìn tôi tủm tỉm cười rồi trêu: "Tao quên mất đi, mày bây giờ có sếp chống lưng rồi. Ô dù to như vậy thì thách đứa nào dám ý kiến." "Mày lại nói linh tinh rồi đấy. Thôi đi vào phòng đi." "Ở thế mà phòng này cũng là anh sếp đặt cho à?" "Không biết. Thôi đi đi." Mẹ tôi ở viện thêm một tuần nữa thì đường xuất viện về nhà. Trộm vía bác sĩ còn khen mẹ tôi khỏe lên nhiều so với những bệnh nhân khác. Trước khi về bác sĩ còn cho tôi một thực đơn ăn uống. Hôm vừa làm thủ tục xuất viện xong, hai mẹ con đang dắt nhau ra về thì bất ngờ tôi lại gặp chị Tâm. Tôi sợ chị ta nhìn thấy mình nên vội vội vàng vàng, vừa cầm đồ vừa đỡ mẹ ra cổng thật nhanh. Nào ngờ đâu mới đi được mấy bước đã nghe giọng chị ta vọng lại: "Quỳnh à." Tôi lơ đi, giả vờ không nghe thấy. Nhưng mà tôi lại nghe được nên dừng lại rồi bảo tôi: "Hình như kia là vợ cậu Dũng, cô ấy gọi con kìa." Mẹ tôi vừa dứt lời thì chị ta đã đi lại gần. Chị ta cười cười nhìn mẹ tôi: "Cô Ngân à?" "Ừ, cô Tâm biết Quỳnh nhà tôi à?" "Vâng ạ, Quỳnh là nhân viên thiết kế giỏi của công ty nhà cháu đấy cô à." Chị ta trông cười cười nói như vậy thôi, nhưng bồng già lại là một bộ dao găm thâm sâu khó lường. Không phải là tôi ác cảm gì với chị ta nên nghĩ như vậy đâu, mà đơn giản những gì chị ta làm và nói với tôi ngày hôm qua cũng đủ hiểu. Thế nên dù đã thỏa thuận trước, nhưng mà tôi vẫn có một chút đề phòng. Tôi giả vờ cười rồi nói: "Chị cũng ở đây à? Chị đi khám bệnh hay làm gì vậy?" "À, chị đi khám tổng quát định kỳ 6 tháng một lần em à. Nhân tiện đang định đến thăm mẹ em đấy. Vậy mà mẹ em đã xuất viện về rồi à?" "Vâng." Nói xong chị ta lại quay sang hỏi mẹ tôi: "Tôi có thấy trong người thế nào rồi mà đã xuất viện về vậy?" "Tôi cũng khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn cô nhé." "Dạ vâng. Nằm viện có bảo hiểm thì không tốn tiền nhiều đâu cô à. Cô cứ yên tâm điều trị cho khỏe hẳn rồi hãy về." Nghe cô nói vừa nãy, tôi có cảm giác chị ta đang cố nói xoáy mình vậy. Lời nói tưởng chừng quan tâm đơn giản, thế nhưng mà lời nào lời nấy thâm thúy vô cùng. Càng để mẹ tôi với chị ta nói chuyện, tôi lại càng lo sợ. Tôi cười cười rồi bảo: "Em cảm ơn chị nhé. Thế thôi chị đi khám đi kẻo muộn đấy. Em cũng xin phép cho mẹ về trước đi." "Ừ, thế hai mẹ con về cẩn thận nhé. Khi nào rảnh chị dẫn cô Tin đến thăm cô sau." Lúc ngồi trên xe về nhà, tự nhiên mẹ bảo tôi: "Cô Tâm này cũng tốt bụng phết con à. Nhà cô ấy giàu lắm, mà cô ấy cũng giỏi nữa. Thế mà chả biết sao cậu Dũng lại cứ kiên quyết đòi ly hôn, đến khổ ấy." "Dạ vâng, cũng là chuyện gia đình người ta. Đôi khi thì mình cũng không hiểu được sự tình bên trong đâu mẹ." "Mà mẹ chỉ tiếc cô cậu ấy cũng đẹp đôi. Hôm trước cô ấy về nhà, mẹ thấy cô cậu ấy cãi nhau gì đó gay gắt lắm. Mà thực ra bố mẹ ly hôn chỉ khổ con cái, nhưng cô tin lại không bám mẹ nó con à. Như vậy cũng đỡ. Dạ vâng. Mà mẹ có mệt không? Nếu mẹ mệt thì cứ nhắm mắt ngủ một lát đi. Mẹ không sao, mẹ cũng khỏe hơn rồi. Thế con cũng xem thế nào rồi đi làm lại đi. Nghỉ lâu quá người ta đuổi việc đấy. Cái đó thì mẹ không cần phải lo, con lo được mà. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Từ lúc mẹ xuất viện về nhà, tôi nghỉ thêm một tuần nữa mới đi làm lại. Lẽ ra tôi cũng chưa yên tâm hẳn về mẹ, nhưng mà dì tôi ở dưới quê lên trời thế nên cũng đỡ lo. Sáng hôm đó đi làm, các anh chị trong phòng thi nhau hỏi tôi tình hình của mẹ, đặc biệt là cái Ngọc. Nó xôn xắng làm như lo lắng cho tôi lắm ấy. Hôm ấy anh Duy bảo mẹ chỉ bị nhồi máu cơ tim mà em lo quá. Mấy lần định gọi điện hỏi thăm mà sợ chị bận chăm bác thế nên lại thôi. Thế bác khỏe hơn rồi chị? Ừ, bác khỏe hơn rồi thì chị mới đi làm lại được chứ. Dạ vâng, mừng thật đấy chị à. À mà chị Quỳnh ơi, em hỏi thật cái này nhé. Gì về em? Em có làm chị phật lòng cái gì không? Mà mấy hôm nay em thấy chị cứ khăng khác ý. Khác lại thế nào với em? Là thấy chị có khoảng cách với em đấy. Tôi đành bảo. Thì tại mày có tật thì mày giật mình thôi. Nhưng mà nó thích diễn thì tôi xin đến cùng, tôi cười nhẹ rồi nói. Em suy nghĩ quá nhiều rồi đấy. Chị vẫn bình thường mà. Thôi, làm việc đi em. Dạ vâng. Buổi trưa hôm đó mọi người đi ăn về trước, tôi là người về sau cùng. Lôm về đến hành lang, tôi chợt nghe tiếng cái Ngọc vọng xa từ trong góc khuất. Chị Tâm à? Vâng, em đây. Dạ vâng. Hôm nay chị ta đi làm trở lại rồi. Em không biết nữa. Nhưng mà để em xem. Nếu như chị ta có gì mờ ám với sếp thì em sẽ báo ngay. Dạ vâng, em biết rồi chị. Nghe nó nói đến đây tôi mới chợt sững người lại. Hóa ra nó cũng biết chị Tâm. Không chỉ biết mà ngược lại còn làm tay trong cho chị ta. Rồi tôi chợt nhớ cái chuyện mà hôm mẹ tôi nằm viện. Cũng chẳng phải đang yên đang lành gì chị ta lại biết được. Thậm chí biết rõ mẹ tôi bị làm sao. Hóa ra tất thảy nguyên nhân cũng là vì đây. Đúng thật là cái con này nó thâm thật đấy. Cả chiều hôm đó phải ngồi bên cạnh làm việc cùng cái đứa mình ghét khiến tôi vô cùng khó chịu. Cuối cùng thì tôi không thể nào tập trung được nữa, chỉ cảm thấy người ngờm bất dẫn không thôi. Đến khi về đến nhà tôi vẫn tự hỏi, rốt cuộc là tôi đã làm gì sai mà khiến nó khốn nạn với tôi quá vậy? Ngày đến công ty làm việc, tôi cứ ngỡ đã tìm được một người đồng nghiệp tốt, thậm chí tôi còn quý nó như em gái. Thế nên sau khi biết sự thật lại càng thất vọng nhiều. Buổi tối ăn cơm xong, có gì ngồi tâm sự với mẹ rồi, nên tôi ngồi trong phòng mỗi một mình. Đã nửa tháng rồi không gặp cô Tin, cảm thấy vừa nhớ con vừa khó chịu. Chỉ ước có thể làm gì được bên con mỗi ngày. Khi còn đang ngồi suy nghĩ, bất chợt điện thoại của tôi vang lên. Số điện thoại quen thuộc hiện trên màn hình là số của Dũng. Cô đang ở nhà? À vâng, có gì không anh? Ra cổng đi. Vừa dứt lời không để tôi hỏi thêm câu nào, anh ta đã tắt máy cái phụt. Tôi nhíu mày nhìn xuống màn hình điện thoại, không ngừng lẩm bẩm. Các anh xem khó tính khó nết này, lúc nào cũng kiểu ra lệnh cho người khác ấy. Bộ anh tưởng anh nói một câu là tôi phải nghe lời anh sao? Đừng có mơ nhé. Nhưng mà nói thì nói như vậy thôi. Cuối cùng thế quái nào tôi vẫn đứng dậy, khoang một chiếc áo choàng rồi lững thững đi về phía cổng. Ra đến nơi tôi đã nhìn thấy Súng đứng nhàn nhã tựa vào thân xe, hai tay đút túi quần. Ánh đèn đường chiếu xuống gió khuôn mặt lạnh lùng, không một chút biểu cảm của anh. Hôm nay anh mặc chiếc áo len của lòi trắng, quần âu đen. Bên ngoài thì khoác chiếc áo măng tô sáng dài. Nhìn tổng thể rất giống mê idol Hàn Quốc. Tôi đi về phía sau lạnh nhạt rồi hỏi. Anh gọi tôi ra đây làm gì vậy? Lên xe đi. Đi đâu? Nhưng mà thôi tôi không đi đâu. Cô Tin đang ngồi trên xe. Dũng vừa dứt lời thì đôi mắt của tôi liền sáng như sao đêm nhìn anh. Không thèm đáp lời anh mà tôi đã mở cửa bước vào trong xe. Và quả đúng như Dũng nói, cô Tin đang ngồi ghế sau của xe. Ôi mà hôm nay thằng bé và anh mặc đồ đôi cơ đấy. Thằng bé vừa nhìn thấy tôi thì cười tươi reo lên. Ôi, cô Quỳnh! Từ hôm biết thằng bé là con của mình cho đến nay, thì đây là lần đầu tiên tôi gặp lại thằng bé. Chính vì vậy khoảnh khắc nhìn thấy con, sống mũi của tôi chợt cay xè. Từ trong đáy lòng, xông lên một niềm hạnh phúc và tình yêu thương bất tận. Tôi ngồi xuống bên cạnh con. Điều đầu tiên là ôm con vào lòng. Có trời mới biết tôi đang khát khao cái cảm giác được vỗ về hai tiếng mẹ đây biết nhường nào. Nhưng mà có lẽ điều đó quá xa vời với hoàn cảnh của tôi bây giờ. Tiếng chị Tâm bỗng văng vẳng bên tai tôi. Cô Tin, chính là điều duy nhất khiến cuộc hôn nhân của tôi được hàn gắn. Nếu như ai cố tình phá hủy, tôi nhất định sẽ không tha cho người đó. Vậy nên tốt nhất bây giờ cô tròn đi. Một là giữ kín bí mật này mãi mãi, sống để bồm chết mang theo. Rồi thỉnh thoảng còn được gặp con, nhìn thấy con. Còn hai là cứ công khai nhận con đi, rồi để cho mẹ mình chết bất đắc kỳ tử. Đang thơ thẩn suy nghĩ thì bất chợt cô Tin vang lên, đánh thức tôi quay trở về thực tại. Cô Quỳnh! Tôi giật mình chợt phát hiện làm tôi quá kích động mà ôm thằng bé hơi chặt. Thế là vội vàng lau giọt nước mắt, rồi cười tươi nói. Cô xin lỗi cô Tin, bởi vì cô nhớ cô Tin quá ấy. Cháu cũng nhớ cô Quỳnh à. Thế cô Tin đi học tuần vừa rồi có được phiếu bán ngoan không? Sao có à? Cháu giỏi lắm. Tôi vừa dứt lời thì Dũng ở phía trước lên tiếng. Thế hai cô cháu muốn đi đâu? Tôi quay sang hỏi cô Tin. Cháu muốn đi đâu nào? Dạ, cháu muốn đi ăn gà. À, là gà KFC hôm trước cô cháu mình ăn phải không? Dạ đúng à. Nghe tôi và thằng bé nói như vậy thì Dũng liền phản đối. Ăn gà đó toàn là đồ đông lạnh, là nhiều dầu mỡ, tốt gì đâu mà ăn. Thì thi thoảng mới ăn một bữa mà không sao đâu. Và lại tôi biết một quán này người ta làm bằng đùi gà tươi đấy, không phải đông lạnh như trong siêu thị đâu. Cô biết được là gà tươi à? Biết chứ, ăn nhiều là biết mà. Dũng suy nghĩ vài giây rồi vẫn kiên quyết nói. Không được, chọn cái khác đi. Tôi và cô Tin nhìn nhau, bộ dạng cứng nhắc của anh làm cả hai chán chả buồn nói nữa. Dũng thấy như vậy lại quay đầu hỏi. Đi đâu đây? Tùy anh đấy. Dũng cũng không trả lời lại nữa. Tôi cứ nghĩ là anh sẽ đưa hai mẹ con tôi đến một nhà hàng hoặc nơi nào đó mà anh coi là sạch sẽ. Vậy nhưng cuối cùng anh lại dừng lại trước một quán đồ ăn nhanh. Quán này cũng là quán mà tôi và cái Mai hay ăn. Tôi ngơ ngác nhìn anh. Còn chưa kịp nói gì anh đã lạnh lùng lên tiếng. Đưa thằng bé xuống xe đi. Hai mẹ con tôi tủm tỉm cười nhìn nhau. Vì quán này là quán bình dân nên đối tượng học sinh sinh viên cũng rất nhiều. Đặc biệt là mấy cô gái tầm 18-22 chưa chồng. Khi mà anh bước vào cửa quán thì ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Không tính đến khuôn mặt đẹp trai cùng với dáng người hoàn hảo. Chỉ cần tính đến cái thần thái và phong cách ăn mặc đỉnh cao thôi thì anh cũng xứng là một cực phẩm của cực phẩm rồi. Chẳng biết sao khi mà nhìn thấy mấy đứa con gái tuổm năm tuổm ba lại suýt xòa. Có người lại còn chụp trộm ảnh của anh nữa. Trong lòng tôi chợt dâng lên cảm giác rất khó chịu. Cuối cùng không kiềm lòng lại được, lên tiếng. Này, anh đợi với. Dũng quay lại nhìn tôi. Hàng lông mày khẽ nhíu lại. Bộ dạng ngạc nhiên nhìn tôi như người ngoài hành tinh vậy. Giống như kiểu là... Đã đến đây rồi thì còn chờ đợi cái gì? Tôi bế cô Tin trên tay. Mặc kệ ánh mắt của anh, ánh mắt của mọi người. Trực tiếp chọn một góc bàn bên cửa sổ. Đằng sau tôi lúc này vẫn vang lên giọng nói. Eo ơi, tiếng thế. Đẹp trai như vậy mà đã có vợ con à? Uầy. Tôi gọi ra hai chiếc đùi gà rán, hai chiếc cánh gà rán. chưa kể khoai tây chiên, khoai lang kén và trà sữa các kiểu. Trong suốt quá trình thì chỉ có tôi và cô Tin ăn. Dũng ngồi đối diện không hề đà đồng gì đến. Thì thoảng thì lại cau mày nhìn mẹ con tôi. Tôi vừa đun thịt gà cho cô Tin vừa hỏi. Cô Tin à, có ngon không? Dạ, ngon lắm à. Ở nhà bố cháu không cho ăn cái này. Đã về thì hôm nay phải ăn nhiều vào nhé. Hai mẹ con chúng tôi vừa nhai nhồm nhòm, vừa mỉm cười nhìn nhau với vẻ mặt rất hưởng thụ. Dũng thì cứ cau mày nhìn đĩa gà rán rồi nhìn đến chúng tôi. Một hôm sau tôi chủ động đưa một cánh gà rán cho anh. Dũng hỏi. Đưa tôi làm gì vậy? Để ăn chứ để làm gì? Anh ăn thử xem, ngon lắm lắm luôn ý. Ăn xong rồi có phải mua thuốc đi ngoài không? Tôi lườm nhà anh một cái. Rõ ràng là mời thật lòng lại bị móc mỉa kiểu như ăn rồi bị đi ngoài. Tôi cũng không thèm quan tâm đến anh nữa. Cúi xuống ăn cùng với cô Tin. Hai mẹ con tôi ngồi ăn một lúc hết sạch những món ở trên bàn. Ăn đến nỗi đầy cả một bụng. Trước khi ra về, anh còn bảo tôi. Tối nay thằng bé mà bị đau bụng hay gì đó thì cô cứ liều đi. Nghe thì tưởng chừng là một lời cảnh cáo nghiêm túc. Nhưng khi tôi ngước mắt nhìn anh, thấy anh đang nhoẻn miệng cười. Lúc ấy tôi chợt nhận ra, một người lúc nào cũng lạnh lùng như tảng băng ấy, cũng có một khía cạnh dịu dàng, rất ấm áp. Ăn xong chúng tôi cho thằng bé đi khu vui chơi một lúc, rồi mới về nhà. Hình như bọn trẻ con có một đặc điểm khá giống nhau, là rất hay ngủ trên đường đi. Thành ra lần này chạy xem chưa được 1/3 quãng đường, thằng bé đã ngủ ngon lành trong lòng tôi như lần trước. Ôm con vào lòng, tôi chỉ ước sao khoảnh khắc này dừng lại lâu một chút, để tôi có thể bên con lâu một chút. Nhìn gương mặt thằng bé đã nhắm mắt ngủ say, tôi tự hỏi lòng không biết 3 năm qua con đã sống như thế nào. Bố của con chắc chắn sẽ đối xử với con rất tốt rồi. Vậy còn vợ của bố con, người đối xử với con như thế nào? Nghe đến đó mà trái tim tôi lại quặn lên một niềm đau thương thường trực. Nhiều lúc đau quá chỉ muốn móc trái tim này ra xem trong đó có gì mà khiến tôi đau như vậy. Đang mải mê ngắm nhìn con thì giống bất ngờ lên tiếng. Thằng bé ngủ rồi à? Dạ vâng. Cô Quỳnh, cảm ơn cô nhé. Tối nay tôi thấy là thằng bé rất vui. Anh đừng khách sáo như vậy. Chỉ cần anh cho tôi gặp thằng bé thường xuyên thì tôi vui rồi. Nói xong tôi mới biết là mình lỡ lời. Sợ giống nghi ngờ nên tôi phải giải thích thêm. Tôi thật sự rất thích cô Tin anh à. Ừ, thằng bé ai gặp cũng thích cả. Vậy mà mẹ nó thì không. Ủa, sao vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Dũng dừng lại vài giây rồi bắt đầu lên tiếng kể. Tôi cũng không biết nữa. Cô ấy nhìn bề ngoài có vẻ rất yêu thương con mình, vậy thôi. Nhưng thực chất sau lưng lại không hề quan tâm gì đến thằng bé cả. Bằng chứng là tôi đã kiểm tra camera và thấy rõ điều đó. Thậm chí lúc thằng bé tập đi bị ngã mấy bậc cầu thang rất đau. Vậy mà cô ấy không hề tỏ vẻ thương xót. Vẫn cứ thản nhiên, ngồi buôn điện thoại với bạn bè. Nói ra thì cô chê cười chứ nhiều lúc tôi còn hoài nghi. Không biết cô ấy có phải là người đẻ ra cô Tin không nữa. Nếu thằng bé mà không giống tôi, chắc là tôi đi làm xét nghiệm ADN rồi. Nói xong thì Dũng cũng cười khổ một cái. Cả người tôi cũng như lặng đi. Có ai đó hình như đang xiên vào trái tim những vết sao đau nhói. Nghe đến việc thằng bé ngã đau mà không được sự quan tâm từ chị ta, tôi đã cảm thấy đứt gan đứt ruột rồi. Tôi cố che giấu cảm xúc, nén đi tiếng thở dài vào trong để nước mắt không rơi. Nghe câu chuyện anh kể, rồi lại nhớ đến câu nói của chị ta hôm trước. Sao mà tôi cứ có cảm giác chị ta không hề yêu thương thằng bé. Ngược lại, chỉ coi thằng bé là công cụ để níu giữ chồng thôi. Lần đầu tiên tôi lên tiếng hỏi về chuyện riêng của anh. Tôi nghe nói là anh chị đang chuẩn bị ly hôn à? Đúng như vậy. Tôi muốn ly hôn từ rất lâu rồi, nhưng mà bắt buộc phải đợi cô Tin đến 3 tuổi. Bởi vì luật pháp quy định con dưới 36 tháng thì phải theo mẹ. mà tôi không thể nào chịu đựng được cảnh con trai mình bên một người mẹ vô tâm như vậy. Hóa ra, tất thảy lý do là như thế, tất cả đều vì cô tin. Có thể cho thấy Dũng rất yêu con trai của mình. Tình yêu anh dành cho thằng bé cũng không kém gì tôi cả. Tôi cũng không muốn hỏi quá sâu vào chuyện gia đình của anh, liền lảng sang hỏi câu khác. Mà tôi hỏi thật này, có phải là cái vụ bản thiết kế của tôi hôm trước ấy, anh đã biết người đứng sau rồi có phải không? Sao bỗng nhiên lại hỏi như thế? Thì anh cứ trả lời đi. Ừ, anh điều tra ra được con bé Ngọc à? Cô cũng sáng mắt ra rồi sao? Ơ kìa, tôi chưa có bằng chứng cụ thể, nhưng mọi thứ đều nghiêng về cô ta. Vậy à? Thế sao anh không nói cho tôi biết sớm? Thế nếu như nói thì cô có tin không? So với việc tin nó và anh thì tôi tin anh nhiều hơn. Tôi nói đến đây thì cảm thấy khóe môi của anh khẽ cười. Sau đó anh thản nhiên nói, xem như là cô cũng không bị đuôi. Sáng hôm sau tôi vừa đến công ty đã nghe được tin tức con bé Ngọc bị sa thải. Hỏi cả phòng lý do thì cũng không ai rõ, mà đây là quyết định từ sếp tổng. Tôi chợt nhớ tối qua lúc anh đưa tôi về đến nhà, anh có hỏi tôi một câu là, hỏi thật nhé, cô có thấy cái cô Ngọc gì đó làm cùng không? Anh nghĩ một người chơi xấu mình như vậy thì tôi còn muốn chơi nữa không? Tất nhiên là không rồi. Liệu có phải vì tôi nói như vậy nên anh mới sa thải con bé Ngọc không? Tôi không rõ nữa. Chắc anh cũng chỉ muốn loại bỏ thành phần xấu trong công ty thôi. Chứ lời nói của tôi làm gì có trọng lượng như vậy. Ngài mấy chị kể con bé Ngọc ban đầu bất bình lắm, nhưng mà anh Duy đã bảo nó lên phòng sếp tổng. Chẳng biết là sếp đã nói cái gì mà nó ngoan ngoãn thu dọn rời khỏi công ty. Nó đi chưa được bao lâu thì tôi đến. Mấy anh chị trong phòng bình thường thấy tôi thân với con bé nên bảo, Quỳnh à, hay là em thử xin sếp tổng cho con bé Ngọc ở lại công ty xem sao. Chứ chị thấy nó cũng nhanh nhẹn với cả tốt bụng, rồi lại còn chơi thân với em nữa. Tôi không biết trả lời mọi người như thế nào cả. Không nhẽ lại nói thẳng toẹt những việc xấu nó làm cho mọi người nghe. Suy nghĩ vài giây, cuối cùng tôi vẫn gượng cười rồi đáp, dạ vâng. Nhưng mà em nghĩ trang sếp tổng đuổi việc thì sẽ có nguyên nhân thôi ạ. Thì cũng phải có nguyên nhân thì sếp mới làm như vậy. Chứ sếp mình không bao giờ có chuyện đang yên đang lành đuổi đi như thế. Nhưng mà cũng không biết nguyên nhân là gì nhỉ. Em không rõ nữa à? Thôi làm việc đi mấy anh chị ạ. Ừ, thế thôi làm việc. Tôi ngồi xuống bàn làm việc, thỉnh thoảng lại liếc mắt sang nhìn chỗ trống bên cạnh. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Dù ghét bỏ hay oán trách thì cũng không thể phủ nhận, chúng tôi đã từng có khoảng thời gian tươi đẹp đến khó quên. Sau hôm con bé Ngọc bị đuổi việc, tôi và nó cũng không gặp lại hay liên lạc với nhau trong một khoảng thời gian dài. Cứ như vậy thời gian trôi qua, chớp mắt một cái cũng đã đến Tết âm lịch. Năm nay tôi được thưởng Tết hơn cả một tháng lương, nên có lẽ Tết năm nay là cái Tết đầy đủ nhất của mẹ con tôi từ trước đến bây giờ. Chiều 25 được nghỉ Tết, trên đường về tôi có ghé vào siêu thị mua ít đồ và mua cho cả cô Tin mấy bộ quần áo. Có trời mới biết tôi đã khát khao cái cảm giác này lâu lắm rồi. Cảm giác chọn từng bộ quần áo cho con, rồi đưa con mặc bộ quần áo đó, chứ không phải gấp gọn cất vào một góc nhỏ như mọi năm. Sáng 26 tôi phải về quê rồi, thế nên tối 25 tôi đã gọi cho Dũng xem anh có ở nhà không, rồi chủ động lái xe đi đến trước cổng nhà anh. Vừa muốn gặp con, vừa muốn gửi cho con mấy bộ quần áo. Tôi rất muốn làm những điều lớn lao hơn như vậy, nhưng mà với hoàn cảnh và thân phận của tôi bây giờ, thứ duy nhất tôi có thể làm chỉ giới hạn tại đây. Tôi gửi anh mấy bộ quần áo cho cô Tin nhé. Cũng không có gì cả đâu, chỉ là đi ngang qua siêu thị thấy mấy bộ này xinh quá thế nên mua tặng thằng bé. Hy vọng là anh sẽ nhận giúp tôi. Giống nhìn túi đồ trên tay tôi, anh nhíu mày rồi hỏi, là vì cái này thôi à? Vâng, đúng rồi. Cảm ơn cô. Tôi nhất định sẽ cho thằng bé mặc. Cô tin đang ở trong nhà anh. Ừ, đang trên phòng chơi với bà nội. Thế cô muốn vào nhà chơi với thằng bé không? Nghe đến hai chữ bà nội, tôi dù rất muốn vào chơi với con, nhưng cuối cùng đành kìm nén lại rồi đáp. Dạ thôi, tôi xin phép về đây. Về để con sắp xếp đồ đạc ngày mai về quê nữa. Năm nay con Tết ở quê à? Vâng. Thế thì về đi, về cẩn thận đấy. Trước khi lên xe ra về, tôi khẽ liếc mắt nhìn về phía căn phòng trên tầng. Chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách giữa mình và con lại xa như vậy. Cảm giác như trái tim mình đang bị hàng ngàn mũi tên cùng lúc tấn công vào. Tiếng xe máy nổ lớn. Tôi nghe rõ tiếng mà anh từ phía sau vọng ra. Ai vậy con? Tôi không biết Dũng trả lời như thế nào. Vừa đi tôi vừa rơi nước mắt. Xin lỗi con. Xin lỗi con của mẹ. Rồi một ngày mẹ con mình sẽ đường đường chánh chánh nhận nhau, có phải không? Tôi cứ an ủi mình như vậy cho đến khi về đến nhà. Sáng hôm sau tôi và mẹ thuê taxi về quê. Cả một năm vắng nhà nên khi về phải dọn dẹp rất nhiều thứ. Mấy ngày Tết trôi qua, tôi cứ bận rộn sắm Tết rồi làm cơm tất niên. Cơm 30 các kiểu, thế nên cũng đỡ say sân và nhớ con. Chiều 30 thắp hương xong, tôi có đốn cho bố và em Hiếu ít tiền vàng và mấy đồ dùng hàng má. Cứ nghĩ lại hồi nhỏ, cả nhà vui vẻ bên nhau. Không năm nào là không gói bánh chưng. Bằng giờ này thì mẹ dẫn hai chị em đi mua quần áo Tết. Bởi nhà nghèo mua quần áo tầm nay mới rẻ. Vậy mà thoát một cái cũng gần chục năm rồi. Kỷ niệm còn đó mà mỗi người đam ở mỗi thế giới không bao giờ có thể gặp lại được nữa. Tôi nhớ cái cảm giác ấm cúng đó đến cồn cào ruột gan nhưng mà không dám khóc vì tôi sợ mẹ sẽ buồn theo tôi. Mặc dù tôi biết nỗi đau ấy trong mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai, chỉ là mẹ cố gắng nén nó vào một góc trong tim thôi. Bố ơi, Hiếu ơi, Tết năm nay nhà mình lại không gói bánh chưng như những ngày xưa nữa. Bố và em ở trên đó ăn Tết vui vẻ nhé. Sau này thì mẹ cũng yếu hơn trước. Bố và em sống khôn chết thiêng, phù hộ cho mẹ luôn luôn mạnh khỏe nhé. Tôi đợi đến lúc tiền vàng chỉ còn một đống cho tàn, mới thở dài một hơi đứng dậy, chuẩn bị đồ cho khoảnh khắc giao thừa tối nay. Đúng 12 giờ, chuẩn bị đồ cúng cho mẹ thắp hương xong thì tôi cũng vào giường nằm. Tôi cầm điện thoại nhắn tin gửi lời chúc đến nhiều người. Kiểu tôi viết sẵn một tin nhắn. Chúc anh năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Tiền đầy túi, tình đầy tim. Tôi chỉ về sửa lại cách xưng hô rồi gửi đi thôi. Ví dụ như gửi cho chị thì tôi sửa lại thành chúc chị. Đến lúc tôi gửi cho Dũng, anh liền trả lời bằng một câu hỏi chẳng liên quan. Nói thử xem, tình yêu là như thế nào? Tôi nhớ mày không hiểu khi nhìn dòng tin nhắn, nhưng mà vẫn đáp lại. Theo tôi, tình yêu bao gồm hạnh phúc, ngọt ngào, giận hờn, bao dung. Nói chung là nhiều cảm xúc hỗn hợp lắm. Thế thì có khác gì nỗi cám lợn đâu. Tôi tròn xoe mắt đọc đi đọc lại dòng tin nhắn. Dạ vâng, một ông bố đã có một vợ và một con, nhưng mà nhận định tình yêu không khác gì nỗi cám lợn. Tôi thật sự không thể tin nổi, tôi nhắn lại. Khiếp thật đấy. Tình yêu thiêng liêng vậy mà anh nhận định kiểu gì thế? Anh cứ làm như chưa bao giờ yêu ai vậy. Ừ thì chưa bao giờ yêu ai mà. Tôi đang định nhắn, thế còn vợ anh thì sao? Nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, vợ chồng hai người họ đang chộp chặt. Hơn nữa, mới đầu năm mới cũng không nên khuấy đảo vết thương trong người ta. Lúc còn đang nghĩ ngợi xem trả lời ra sao, thì Dũng lại gửi tin nhắn đến tiếp. Cho đến khi gặp được cô. Sáu chữ. Cho đến khi gặp được cô, tưởng chừng đơn giản, nhưng mà nếu như ghép với câu trên thì lại không hề đơn giản chút nào cả. Tự dưng trái tim tôi đập nhanh thình thịch. Tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình sao cho đúng nữa. Có một chút vui vui, có một chút nôn nao, một chút lâng lâng như đang say rượu. Nhưng mà sau tất cả, tôi lại muốn trốn tránh. Hy vọng vừa bén lên liền bị lý trí gạt ngay tức thì. Tôi hỏi là một câu chẳng liên quan. Cô tin ngủ rồi à anh? Hay là còn thức đón giao thừa vậy? Thằng bé ngủ rồi. Sau đó, anh liền gửi cho tôi một bức hình trong phòng làm việc của anh. Trên bàn, laptop thì vẫn mở những tài liệu về công ty. Tôi không nhớ ngay cả cái giờ khắc này mà anh cũng phải làm việc à? Bỗng nhiên nghĩ như vậy tôi lại cảm thấy thương thương. Bình thường tôi rất ngưỡng mộ những người giàu có. Thậm chí có những lúc khổ quá, tôi còn tự hỏi, tại sao cũng là kiếp người mà người ta giàu có như vậy, mình thì nghèo quá thế. Ngày hôm nay thì tôi mới hiểu rõ, hóa ra cái gì cũng có cái giá của nó. Để có được thành công như hôm nay, thì người như anh phải cố gắng nỗ lực rất nhiều. Thậm chí là gấp trăm lần người bình thường như tôi. Tôi nhắn lại. Anh sếp lớn vất vả thật đấy. Nhưng mà cả năm mới có mấy ngày Tết, vẫn nên dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi sếp à. Ừ, chúc cô năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, làm việc thật tốt, gặp nhiều may mắn. Cảm ơn anh nhé. Sau đó thì Dũng cũng không trả lời lại nữa. Tôi cũng tắt điện thoại để sang một bên. Đôi mắt lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn lên bầu trời cao. Loa phát thanh vẫn đang vang lên bài hát chúc mừng năm mới. Chỉ ước giá như bây giờ có con nằm trong vòng tay mình, thì Tết năm nay tròn vẹn biết mấy. Giao thừa vui vẻ nhé, con trai ơi. Cô gần của mẹ, cô tin ơi. Hẹn con ở một cái Tết khác ta sum vậy. Mấy ngày Tết tôi cũng không đi đâu nhiều cả. Quanh đi quẩn lại sang chúc Tết họ hàng rồi lại về nhà. Tầm tuổi tôi ở quê các bạn đa số lấy chồng cả rồi. Năm nay đi chúc Tết họ hàng ai cũng hỏi. Ở tới cái Quỳnh có người yêu chưa cháu? Tầm tuổi này lấy chồng thôi cháu à. Đừng có mải mê kiếm tiền quá mà quên mất chuyện quan trọng cả đời đấy. Tôi cười gượng gạo, trêu đùa rồi bảo. Càng ba các chú cứ chuẩn bị sẵn tinh thần dần đi. Chứ đụng một cái cháu cưới thì chuẩn bị không kịp đâu ấy. Rồi rồi, mọi người chờ câu nói này lâu lắm rồi đấy. Sáng mùng 3 Tết tôi chở mẹ về quê ngoài cách nhà tôi 6 cây số. Lúc đến nơi thêm mấy đứa em đang chơi trò bịt mắt bắt xe ở cổng. Tôi đi đến phát lì xì cho từng đứa một rồi mời vào trong nhà. Khi bước vào cửa, tôi nhìn thấy cậu mờ và dì chú đằng ngoài nhà tôi đầy đủ cả. Vẫn là câu hỏi muôn thuở. Ai cũng hỏi tôi năm nay vẫn chưa dẫn người yêu về à. Xong lại đến lượt mẹ tôi nói. Mà trong cái tình thế này chỉ có bài chuồn là nhanh nhất, đỡ phải áp lực chuyện lấy chồng. Thế là tôi nhìn về hướng mấy đứa nhỏ vui vẻ cười rồi bảo. Mấy đứa ơi, cho chị chơi cùng với. Ai, mẹ tôi lắc đầu ngao ngán rồi bảo. Đấy, mọi người xem đi. Lớn đồ rồi mà cứ như trẻ con vậy. Vẫn cứ chơi mấy cái trò kia thì bảo bao giờ mới lấy chồng đấy. Chỉ phải nhắc con bé nhiều vào. Chứ năm nay 27 tuổi rồi đấy, có phải không? Tôi mặc kệ lời nói của mọi người. Mới đầu năm xa chẳng ai chúng kiếm nhiều tiền hay thế nào. Cái áp đặt phải lấy chồng thế nào thôi. Tôi và bọn nhỏ túm tay nhau chạy đông chạy tây, cười đùa âm ý cả lên. Tôi vừa cười vừa hùa theo. Nhưng mà chắc già rồi nên chân cẳng cũng không nhanh nhẹn như mấy đứa nữa. Cuối cùng trở thành kẻ bị bắt. Sau đó phải biến mất lại rồi đi đuổi mọi người. Mà kể ra chơi cái trò này cũng vui lắm. Ngày còn nhỏ chơi nhiều rồi, nên lúc chơi là cả một ký ức tuổi thơ lại ùa về. Sau một hồi đuổi bắt bọn nhỏ không được, đến khi chân cẳng mỏi như thì tôi cứ khua tay tóm bừa một người. Thế là cuối cùng cũng va phải một người. Tôi vội vàng kéo người lại. Đang cười vui sướng vì thoát kiếp bịt mắt thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Có vẻ như là cô thích ngã vào lòng của tôi quá nhỉ? Cái câu này nghe nó quen quen ấy. Rồi cái giọng này cũng quen. Cả người tôi chợt sững lại. Cảm thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng chơi cùng tuổi nhỏ mà bây giờ bắt được hẳn một người có thân hình cao lớn thế này. Mà hình như là cao hơn cả tôi một cái đầu ấy. Tôi chột xà kéo bịt mắt xà. Biết rõ trong đầu đó là anh. Thế nhưng mà khoảnh khắc nhìn thấy anh bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mặt mình, tôi vẫn không tài nào tin được. Bởi vì lẽ ra giờ này anh phải ở trên Hà Nội chứ. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Dũng gõ nhẹ vào trán tôi một cái, anh bảo. Đồ trẻ con, Tôi khẽ nhăn mặt, đưa tay xoa xoa trán của mình, tôi đáp. Này nhớ, đầu năm, anh mà đánh tôi như vậy thì cả năm tôi bị dông đấy. Đầu năm tôi đánh cô thì cả năm cô bị tôi đánh. Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Tôi đánh bằng cái khác. Đánh bằng cái khác? Thế chứ tôi đã cố gắng nghĩ trong sáng lắm rồi đấy, nhưng mà vẫn không tài nào nghĩ trong sáng nổi. Bỗng nhiên hai má tôi đỏ bừng cả lên như quả cà chua chín. Sợ giống phát hiện ra, tôi quay mặt đi chỗ khác vài giây rồi hỏi. Sao anh lại ở đây? Thì nhà bạn tôi ở đây. Tôi về chơi nhà bạn mình không được à? Được chứ, ai bảo gì anh đâu. Thì anh vào nhà bạn chơi đi, tôi cũng vào trong nhà trước đi. Bà này, sao nữa? Dũng nhìn tôi vài giây rồi móc trong túi ra một chiếc lì xì màu đỏ, đưa ra trước mặt của tôi. Năm mới, hãy ăn chóng lớn nha. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh, sống mùi bân sáng cày cày. Đã lâu lắm rồi tôi mới được nhận lì xì. Hơn nữa lại là lì xì của một vị sếp lạnh lùng. Tôi cười tủm tỉm rồi bảo. Anh chuẩn bị lì xì cho tôi đấy à? Đâu? Vừa lì xì cho lũ trẻ xong, còn thường một cái cho cô nốt. Vừa xúc động chưa được bao lâu thì ai ngờ đã bị anh dội cho gáo nước lạnh. Nhưng mà thôi không sao. Năm mới được lì xì đỏ là vui rồi. Anh giàu như vậy chắc vía cũng tốt. Chỉ cần xin ít vía nho nhỏ của anh thì cả năm cũng khâm khá. Rồi sao thì cũng cảm ơn anh nhé. Ở đây gần biển có đúng không? Đúng rồi. Đi bộ một tí cho thoáng đi. Quê tôi ở Nam Định nên có biển. Từ nhà ngoài đi xa biển chắc chỉ tầm 10 phút là đến. Mà lâu rồi tôi cũng chưa đi xa biển. Bây giờ vào trong nhà thì mọi người cũng chỉ nói đến chuyện chồng con. Ngẫm nghĩ một lát tôi gật đầu đáp. Vâng, cũng được. Trời hôm nay lạnh nhưng mà có nắng nhẹ. Người ta đi chung tết hết cả rồi, vậy nên biển vắng lắm. Những tia nắng mặt trời chiếu xuống như phủ một lớp áo mới, lung linh đẹp đẽ đến lạ. Tôi và anh lặng lẽ đi dọc bờ biển. Thỉnh thoảng, những cơn sóng vỗ xô bờ như đùa nghịch dưới chân chúng tôi vậy. Người sống có một mùi nước hoa rất thơm. Tôi không biết là nhãn hiệu gì, nhưng mà hương này nhẹ nhưng không nhạt, thơm nhưng không nồng. Kiểu như lúc nào cũng hờ hứng, nhưng mang đầy vẻ quyến rũ giống con người của anh. Tôi và anh im lặng một lúc, thấy không khí cô đặc quá. Cuối cùng tôi quay sang rồi hỏi. Anh đi thế này thì cô tin ở nhà với ai vậy? À, hôm nay mẹ nó đón. Nghe như vậy thì bỗng nhiên tôi cảm thấy lòng mình hụt hẫng lắm. Cảm giác tủi thân nữa. Vậy nhưng tôi không dám thể hiện. Chỉ biết nén mọi cảm xúc vào sâu đáy lòng. Vậy à? Mà sao hôm nay tôi thấy anh không được khỏe cho lắm ý? Mấy ngày tết uống nhiều rượu nát cả người. Uống rượu phải ăn được cơm mới đỡ. Ừ. À mà bạn anh là ai vậy? Tự nói xem tôi có biết không? Cô biết đấy. Ai thế? Trưởng phòng của cô đấy. Anh Duy á? Ừ. Ờ mà tôi tưởng anh ấy ở Hà Nội chứ. Gốc Nam Định, sinh sống trên Hà Nội. À, hóa ra là như vậy. Đi dạo thêm một lúc nữa thì Dũng bảo phải quay về. Về lát nữa phải trở về Hà Nội. Lúc về đang bước trên đường làng thì bất ngờ gặp anh Duy. Anh ngạc nhiên nhìn hai người chúng tôi rồi hỏi. Ủa, Quỳnh, sao em cũng đi cùng với Dũng vậy? quê em ở đây anh à. Em cũng tình cờ gặp sếp thôi. Anh Duy quay sang nhìn Dũng, nhíu mày nghi hoặc, miệng thì cười tủm tỉm. Thế bảo sao Tết năm nay anh rồng lại đến nhà tôm chơi? Hóa ra làm lý do là vì đây. Tôi ngơ ngác nhìn hai người không hiểu cái gì cả. Dũng thì cứ như bị anh Duy nói trúng tim đen. Bỗng nhiên cáu nhăn lên rồi quát. Thôi, không có nói linh tinh nữa. Ơ kìa. Linh tinh? Hay là nói trúng tiếng lòng của cậu? Tôi đi về thôi, tôi còn phải về Hà Nội. Nói xong thì Dũng đẩy vai anh Duy để đi về phía trước. Trước khi về anh Duy còn nói: Quang à, lúc nào rảnh rỗi anh qua nhà em chơi nhé. Dạ vâng ạ. Sau Tết, tôi bắt đầu quay trở về với guồng quay của cuộc sống thường ngày. Ban ngày tất bật đi làm ở công ty, buổi tối về nhà lại thiết kế thêm bán thời gian. Không chỉ có sự bận rộn mới khiến tôi nguôi đi nuôi nhớ con. Lắm lúc nhớ lắm, nhưng mà mỗi khi bấm số gọi cho Dũng là ngại. Cuối cùng thì sau gần một tháng không được gặp con, tôi đã lấy hết can đảm gọi cho anh. Thế nhưng anh vừa mới nghe máy đã bảo tôi: Tôi đang đưa cô tên vào viện, thằng bé sốt cao quá mà không chịu ăn uống gì cả. Có gì tôi gọi lại cho cô sau nhé. Tôi nghe xong thì toàn thân buồn sồn hết cả, lo lắng đến run rẩy. Tôi hỏi: Thằng bé sốt bao nhiêu độ vậy? Mà anh đưa con vào viện nào thế? 39,5 độ. Tôi đưa vào viện mét. Vậy nhé. Nói xong chưa để tôi trả lời thì Dũng đã tắt máy. Tôi từ trên giường phi xuống đất, còn không sửa soạn gì cả, mặc môi chiếc áo khoác ngoài, đi đôi dép tổ ong, rồi dắt con xe cà tàng chạy băng băng trên đường giữa thời tiết mưa phùn giá rét. Từng hạt mưa táp vào mặt của tôi như những nhát dao cứa vào trái tim của người mẹ. Mùa này trẻ con rất dễ bệnh đường hô hấp, đặc biệt là với một đứa trẻ sinh ra đã bị tim bẩm sinh thì sức khỏe lại càng kém hơn so với các bạn cùng tuổi. Vừa đi vừa nghĩ đến con mà tôi lại thương xót cả ruột. Khi chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, tôi không nghĩ ngợi gì mà lao như điên vào bên trong. Lúc đến sảnh, tôi thấy Dũng đang đứng cùng với bác sĩ. Vừa định tiến đến chỗ anh thì bất ngờ tôi nhìn thấy chị Tâm từ trong một phòng khác bước ra. Bàn chân đang bước của tôi cũng chợt khựng lại. Phải rồi, tôi bây giờ lấy tư cách gì mà đến bên con lúc này chứ? Tôi nhìn thấy vợ chồng hai người đứng nói gì với bác sĩ rất lâu. Khi tôi còn thơ thẩn đứng nhìn thì bất chợt nhìn thấy bóng dáng bố mẹ của Dũng cũng từ phía xa đang đi đến. Tôi giật mình lùi lại nép vào bức tường gần đó. Hai ông bà dường như lo lắng cho cháu quá, đến nỗi cũng không để ý đến xung quanh. Khoảnh khắc ông bà bước qua tôi, thậm chí tôi không dám thở mạnh, chỉ dám đứng yên như vậy. Giọng của ông bà vang lên: Sao rồi? Thằng bé sao rồi? Chị Tâm dịu dàng trả lời: Bác sĩ vừa tiêm thuốc hạ sốt rồi mà, bây giờ chờ đợi kết quả siêu âm nữa. Thế bác sĩ có chẩn đoán thằng bé bị bệnh gì chưa? Dạ, ban đầu chẩn đoán bị viêm phổi mà. Ôi, khổ thật đấy. Sao ở nhà gìn giữ như vậy rồi mà vẫn bị viêm phổi là thế nào vậy? Dạ, mùa này trẻ con bị nhiều lắm mà, cũng khó tránh khỏi. Bố mẹ cũng đừng lo lắng quá. Ừ. Tôi đứng ở đó đợi cho mấy người đi khuất hẳn rồi mới bước ra ngoài. Tuy rằng trời đã sang mùa xuân, nhưng mà năm nay rét đến muộn nên đi cũng muộn. Ban nãy đi vội tôi chỉ mặc mỗi cái áo khoác, chân còn không đi tất, cũng không bao tay mũ nón gì cả. Lúc này mới thấm được nước mưa hòa cùng cơn gió bút lạnh. Dưới ánh đèn điện, tôi cũng thấy tay của mình đang tím tái, hàm răng cũng đánh vào nhau cầm cập. Tôi khẽ thở dài, vừa thương con lại vừa tủi thân cho chính mình. Tôi ngồi bền xuống chiếc ghế trong một góc khuất của bệnh viện, ngước mắt nhìn lên bầu trời đen sâu thẳm. Tôi tự hỏi, bao giờ ông trời mới ngừng thử thách mẹ con tôi đây? Không biết giờ này thằng bé đã hạ sốt chưa, đã chịu ăn uống gì chưa, đêm nay ngủ có ngon không? Giá mà giây phút này được ôm con vào lòng, được chăm sóc cho con thì tốt biết mấy. Khổ sở nhất của một người mẹ có lẽ là đến ngay cả khi con cần mình cũng không được phép bên cạnh. Có tránh thì cũng chỉ tránh bản thân mình vô dụng mà thôi. Con đang thơ thẩn suy nghĩ thì bỗng nhiên một giọng nói trầm ấm vang lên. Cô của anh, sao giờ này lại ngồi đây vậy? Tôi ngước mắt lên nhìn mới phát hiện ra Dũng đang đứng trước mặt mình. Giây phút nhìn thấy anh, cả người tôi khẽ run lên. Làm sao mà tôi có thể nói cho anh biết rằng mình đến đây là vì cô tin? Với thân phận hiện giờ của tôi và thằng bé, nói ra điều đó quả đúng là hơi thái quá. Cuối cùng thì tôi chỉ có thể nén cảm xúc xuống, lắp bắp nói dối. Tôi có người nhà nằm viện ở trong này. Người nhà? Dũng nhíu mày nghi hoặc hỏi lại tôi. Dạ vâng. Người nhà tôi cấp cứu ở trong này. Cũng may mà bây giờ không sao rồi. Dũng không trả lời lại nữa. Anh cúi xuống nhìn bàn chân đang run run vì lạnh của tôi. Qua một lát rồi anh hỏi. Tất chân đâu? Sao lại không mang? Tôi vội quá thế nên quên mất. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi mà còn không biết lo cho sức khỏe của mình như vậy? Nghe anh nói như thế, bỗng nhiên những giọt nước mắt từ đâu kéo về lại rơi dài trên má. Giống như những ủy khuất và tủi thân tôi đang cố gắng chịu đựng, thì đến lúc này không thể nào chịu được nữa, đành vỡ tung ra. Giống nhìn thấy mấy giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, thì sắc mặt có một chút lúng túng, ngập ngừng rồi hỏi. Cô sao thế? Sao bỗng nhiên lại khóc? Không. Chắc tại lạnh quái mà. Cũng biết lạnh cả. Nói xong anh liền cởi áo khoác choàng, áo măng tô của mình khoác lên vai tôi. Tôi nhìn thấy hành động ấm áp của anh khi đó lại càng khóc tợn. Mà anh thấy tôi như vậy thì lại càng ngơ ra. Lúng túng đưa tay lên lau nhẹ đi những giọt nước mắt đang rơi trên má tôi. Thôi nín đi đồ trẻ con. Không xâm luôn cả bệnh viện người ta rồi kia kìa. Cô tin đỡ chưa vậy? Bác sĩ tiêm hạ sốt thế nên cũng đỡ rồi. Mà thằng bé vừa ăn được ít cháo xong cũng đi ngủ luôn rồi ấy. Thế thì anh vào chăm thằng bé đi. Tôi đi về đây. Thế cô đi bằng gì đến đây vậy? Xe máy. Để tôi đưa cô về. Thôi, anh cứ lo cho con đi, đừng lo cho tôi như vậy. Tôi bảo là để xe máy đó, tôi đưa cô về. Cô không nhìn thấy là trời đang mưa à? Còn cô tin thì có ông bà nội với mẹ của nó trong đó rồi, không cần phải lo. Không cần phải lo. Làm sao mà tôi không lo được chứ? Khi mà thằng bé chính là đứa con tôi rất ruột đẻ ra. Bà năm trước giao thằng bé cho vợ anh. Niềm hy vọng và an ủi duy nhất của tôi chính là con được bình an khỏe mạnh mỗi ngày. Bây giờ con ốm, con mệt. Tôi lo cho con như là đứt từng khúc gan khúc ruột vậy. Dần dần thương con. Chỉ có điều vĩnh viễn không bao giờ có thể danh chính ngôn thuận bên con. Cổ họng của tôi ngàn đắng lại chỉ có thể đáp. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Sáng hôm sau tôi sẽ đi làm trong cơ thể mệt mỏi rã rời. Mà vừa nhìn thấy sắc mặt tôi không tốt thì liền hỏi. Quỳnh, con ốm à? Dạ không, con khỏe mà mẹ. Sao mặt con nhợt nhạt thế kia? Chắc là do con mới ngủ dậy nên trông như vậy thôi. Mà hôm nay mẹ thấy trong người sao rồi? Ngày mai có lịch khám lại của mẹ đấy. Dạo này mẹ cũng thấy ổn hơn rồi. Tập thể dục mấy bài nhẹ nhàng, con bảo cũng thấy khỏe hơn ấy. Dạ vâng. Bác sĩ khuyên nên tập thể dục nhẹ nhàng mỗi ngày mà. Mấy năm nay mẹ ở nhà để làm có vài tháng thôi nhưng mà thấy vui lắm. Vậy mà chưa gì lại đổ bệnh, khổ thật đấy. Mà lâu lắm cũng không gặp thằng bé cô tin. Không biết là dạo này thằng bé thế nào. Thế con có hay gặp thằng bé không? Dạ, thằng bé đang ốm mẹ. Nghe xem con nói chả chịu ăn gì mấy cả. Mà ngày xưa mẹ làm ở đó, chắc mẹ biết thằng bé thích ăn gì nhất có phải không? Mẹ tôi nghe đến cô tên ốm thì lên sốt sắng hỏi. Thế thằng bé ốm thế nào? Hay lại bị về đường hô hấp à? Sao mẹ biết vậy? Thì thằng bé đi đường hô hấp kém mà. Cho ăn uống đồ lạnh là dễ bị lắm. Mọi người cứ bảo thằng bé kén ăn. Nhưng mà lại thấy trộm vía rất dễ ăn. Nhiều khi sơn hào hải vị lắm cũng chán. Mẹ nấu mấy món đơn giản thì thằng bé lại thích. Đặc biệt là thích nhân cháo tôm hoặc làm cháo thịt băm. Tôi nghe mẹ nói dường như cũng hiểu thêm đôi chút về con. Sau đó tôi cũng chỉ xà vâng cho qua chuyện rồi thay đồ đi làm. Ngày hôm ấy tôi để ý anh không đến công ty, chắc là còn bận ở bệnh viện chăm thằng bé. Mấy anh chị trong phòng thấy tôi ngoái ra ngoài nhiều lần còn tủm tỉm cười rồi trêu. Ở thế sếp hôm nay không đi làm à em? Dạ vâng. Nhưng mà liên quan gì đến em đâu ạ? Gớm. Tôi cô nương nhìn ra nhìn vào trông ngóng ai vậy? Đâu có. Em mỏi cổ ấy chứ. Mỏi thân. Chờ đợi một người đến mỏi cả cổ ấy. Ngang chỉ nói như trúng tim đen của tôi vậy. Hai má tôi bỗng chốc đỏ bưng cả lên. Buổi trưa ăn cơm xong, tôi ngồi thơ thẩn nhìn màn hình điện thoại, rất muốn nhắn tin hỏi anh về tình hình của thằng bé, nhưng mà hỏi nhiều thì ngại. Thế nên đành thở dài rồi buông điện thoại xuống bàn. Chiều hôm đó tôi không phải tăng ca nên được về sớm. Vừa về đến nhà đã thấy mẹ đang múc cháo cho vào cặp lồng. Mẹ vừa nhìn thấy tôi thì đã bảo: "Ơ, con về rồi à? Mẹ đang định gọi cho con. Mẹ nấu ít cháo thịt băm, con mang đến viện cho thằng bé cô tin giúp mẹ nhé." Mà không hiểu sao từ sáng đến giờ nghe thằng bé bệnh mà mẹ cứ không yên tâm. Con đi được không vậy? Tất nhiên là được rồi. Tôi còn rất muốn là đằng khác. Nhưng mà cứ nghĩ đến chị Tâm và mẹ anh thì tôi lại có một chút quan ngại. Trước khi đi, tôi gọi điện cho Dũng rồi bảo trước. Mẹ tôi nghe cô tin bị bệnh nên có nấu ít cháo thịt băm. Bây giờ tôi mang đến cho thằng bé được không vậy? Tôi vừa dứt lời liền nghe thấy giọng của Sông nói với cô Tin. Cô Tin, con có muốn ăn cháo mà cô Quỳnh nấu không? Tôi không nghe rõ thằng bé trả lời thế nào, nhưng qua vài giây anh đã đáp. Được, vậy phiền cô mang đến bệnh viện giúp tôi nhé. Vâng, không có gì anh ạ. Sông nhắn cho tôi số phòng của cô Tin đang ở. Tôi vội vàng cầm cặp lồng cháo đi đến bệnh viện. Lúc tôi đến, mở cửa ra nhìn thấy trong phòng có mẹ Súng và chị Tâm đang cố sốt dành cô Tiên An. Nhưng mà thằng bé lắc đầu không chịu, vẫn đang khóc nức nở gào lên. Không, con đợi cháo của Quỳnh cơ. Cô Tiên ngoan, cháo này mẹ cháu nấu ăn cũng ngon lắm mà. Súng ở phía sau lên tiếng. Đây, cháo của Quỳnh mang đến rồi đây. Lúc này cả mẹ anh và chị Tâm đều quay đầu lại nhìn tôi. Tôi cúi đầu chào hai người. Cháu chào bác, chào chị. Thấy tôi mà anh thoáng chút ngạc nhiên. Ngược lại chị Tâm không tỏ vẻ ngạc nhiên gì mấy, mà thậm chí còn mỉm cười rồi nói. Chào cô, tôi là vợ của anh Dũng, là mẹ của cô Tin. Thấy con trai tôi cũng nhắc đến cô nhiều. Hóa ra cô không chỉ là nhân viên của công ty chồng tôi, mà mẹ cô còn là giúp việc cũ của nhà tôi à? Mà công nhận mẹ cô là giúp việc có tâm nhất mà tôi từng thuê đấy. Nghỉ việc rồi, vẫn không quên lo lắng cho con nhà chủ. Tôi nhìn chị ta, hai chữ giúp việc được chị ta kéo dài và nhấn mạnh đầy châm biếm. Không hiểu sao lúc ấy tôi nhìn thấy mặt Sống có một chút biến sắc. Nhưng mà kể ra chị ta nói cũng đúng. Trên danh nghĩa hay pháp luật thì chị ta mới thực sự là mẹ của con trai tôi. Còn sự thật thế nào chỉ có tôi và chị ta hiểu. Có điều tôi cũng không ngờ trình độ diễn của chị ta là đến mức thượng thừa như vậy. Giả vờ như không quen biết tôi, nói một cách trơn tru không vứt một chữ nào cả. Tôi cười nhạt đáp lại một câu lấy lệ. Dạ vâng. Mà anh tôi đã gặp một lần, bà nhìn tôi lạnh nhạt rồi đáp. Cô lấy cháo cho thằng bé ăn giúp tôi. Cảm ơn. Tôi gật nhẹ đầu rồi đi về phía cô Tin. Thằng bé vừa nhìn thấy tôi thì đã reo lên. Ôi, cô Quỳnh. Ừ, cô đây. Thế cháu thấy trong người sao rồi? Còn nóng nữa không? Dạ không à, cháu muốn ăn cháo của cô. Được rồi, tôi để cô lấy cháo cho cháu ăn nhé. Hôm nay bà nấu cháo thịt băm ăn ngon lắm đấy. Dạ vâng. Tôi xúc cháo ra một cái bát nhỏ. Cháo vừa nấu xong nên vẫn còn nóng, phải vừa ăn vừa thổi. Ban đầu chị ta muốn tự mình xúc cho thằng bé, nhưng mà chính con lại bảo. Không, con muốn cô Quỳnh xúc cho cơ. Chị Tâm nghe xong thì mặt liền biến sắc,

Cũng không hiểu là ai đã đứng phía sau sắp xếp rồi sự cố nhầm phòng là như thế nào, vì sao mà Dũng lại ở sẵn trong căn phòng đó. Anh Sa tin chắc rằng là ở những tập truyện kế tiếp thì kiểu gì tác giả cũng sẽ từ từ bật mí với chúng ta về bí mật năm đó thôi. Hy vọng rằng là quý vị và các bạn vẫn đồng hành cùng với anh Sa để có thể tiếp tục tìm ra câu trả lời về những gì mà chúng ta thắc mắc. Và hy vọng rằng là ở những tập truyện kế tiếp thì chúng ta sẽ còn chứng kiến nhiều điều bất ngờ hơn nữa. Và sau khi lắng nghe xong, nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.